Chân Linh Cửu Biến, chương 1717, Ai Vinh, góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi Linh Minh Cự Viên nhất tộc, Lục Bình suy đi nghĩ lại hay là đi một chuyến Tây Hoang chi địa. Trước đó cảm ứng được vị Thiên Mã tộc chân linh tu sĩ quả thật chính là Thiên Mã tộc trưởng Mã Chấn. Nhưng chính bởi vì người đã tấn thăng chân linh, cho nên Lục Bình trong lúc nhất thời cũng không lo âu trả thù đến từ Thiên Mã tộc. Tuy nhiên vì dĩ vãng vạn nhất, Lục Bình vẫn quyết định trở về Bắc Hải, sau đó muốn ở Tây Hoang chi địa bày hậu thù, để làm được vạn vô nhất thất. Cứ tới Tây Hoang chi địa trước đó Lục Bình đã có suy đoán, nhưng sau khi chân chính thấy hôm nay Hà Nguyên chi địa đã hoàn toàn trở thành cấm địa của Thiên Mã tộc, Lục Bình khó tránh khỏi vẫn có chút thất vọng. Hắn đoán được không sai. Lạc Thánh Hồ ở Hà Nguyên chi địa giao đạo nhân đã từng dùng để ẩn giấu chân linh chi giáp, cũng chính là chỗ của bản mệnh thuần dương phi kiếm Mạc Ly trong tay hắn, quả nhiên chính là một chỗ tiểu thiên thế giới. Chỉ có điều Lục Bình lúc ấy chẳng qua là đoán đan kỳ tu sĩ nên không thức hóa, hơn nữa cho dù thức hóa lúc ấy cũng không khả năng có năng lực mang đi cho tiểu thiên thế giới đó. Sau khi chân linh chi giáp bị Lục Bình lấy đi, phong ấn đại trận của Hà Nguyên chi địa dần dần được giải. Cẩm Lý nhất tộc cuối cùng không thể tranh qua khí thế Thiên Mã nhất tộc đang thịnh. Chỗ Lạc Thánh Hồ cuối cùng vẫn đến trong tay của Thiên Mã tộc trưởng Mã Chấn. Lục Bình không dừng lại nhiều ở chỗ này, sau khi biết được lại lịch của Thiên Mã tộc lập tức ngược lại đi về phía chỗ tiếp giáp giữa Tây Hoang chi địa cùng Bắc Băng Nguyên. Nơi đó là địa bàn của Ban Lan Hồ tộc, vốn dĩ Ban Lan Hồ tộc bộ lạc tộc quần toàn bộ ở Bắc Băng Nguyên Tây Bộ. Sau khi điếu tình Bạch Ngạch Hồ tộc hải vong, Ban Lan Hồ tộc thừa dịp lên, tóm thâu thế lực còn sót lại cùng với địa bàn của điếu tình Bạch Ngạch Hồ tộc. Họ trở thành siêu đại hình yêu tộc bộ lạc, nhảy qua Bắc Băng Nguyên cùng với Tây Hoang chi địa, cơ hồ có thể sánh vai cùng Linh Minh Cự Viên, Phách Quy nhất tộc đám cự hình yêu tộc bộ lạc. Lục Bình có thể phát giác Ban Lan Hồ tộc chân linh tu sĩ cùng Linh Minh Cự Viên nhất tộc lão viên, đều lấy bảo vật trấn áp tự thân để tránh qua thiên địa bổn nguyên bài xích. Đáng tiếc Ban Lan Hồ tộc đối với Lục Bình đến hiển nhiên có mang phòng bị rất mạnh. Ban Lạn Hồ tộc chân linh tu sĩ hiển nhiên phát hiện Lục Bình đến, nhưng đã sớm phát ra yêu tu khéo léo từ chối hắn nhập cảnh. Mặc dù như thế, Lục Bình còn có thể nhìn thấy, trong Ban Lan Hồ tộc vẫn có không ít điếu tình Bạch Ngạch Hồ tộc yêu tu tồn tại. Nhưng đường đường một trong ba bộ lạc lớn của Hồ Yêu, hiện giờ lại chỉ có thể làm phụ dòng tồn tại của người ta, hiển nhiên lúc này tình cảnh của bọn họ cũng không phải thật khéo. Lục Bình tuy rằng xâm nhập chỗ sâu của Ban Lan Hồ tộc bộ lạc, nhưng ở dãy đất lằn danh càng có thể nhìn thấy mâu thuẫn khắc sâu giữa hai tộc. Các loại chuyện đấu ẩu thường có phát sinh, hơn nữa hiển nhiên đại đa số thời điểm đều là điếu tình Bạch Ngạch Hồ tộc yêu tu thua thiệt. Thời gian hơn nửa năm, dấu chân của Lục Bình cơ hồ trải rộng hết toàn bộ tu luyện giới. Đợi đến lúc hắn trở lại Hà Bắc tu luyện giới, từ trận pháp bắt đầu bố cục khi hắn rời Bắc Hải dưới sự chủ trì của Đặng Thiên Minh, hiện giờ là pháp tướng trung kỳ đã đến gần hồi cuối. Những thứ trận pháp được bố trí ở mấy chỗ yếu địa cùng với các nơi như doanh sơn biệt viện. Góc truyện audio.com, kinh chập đảo chính là trận pháp cam ngộ mà Lục Bình từ chỗ của Long Hòe lão tổ có được từ trong vạn độc thương khung bích. Vốn những thứ trận pháp cảm ngộ này mặc dù chân quý, nhưng cũng không cách nào so sánh cùng vạn độc thương khung bích do giao đạo nhân tự tay bày ra. Nhưng Long Hòa lão tổ không biết là trong tay Lục Bình lại có 9 đạo căn cơ đại trận được giao đạo nhân tinh nghiên trận pháp lưu lại. Có Đặng Thiên Minh trận pháp thiên tài tông sư đem hai người kết hợp lại, những thứ trận pháp bày ra chí ít cũng có 5 thành hòa hầu của vạn độc thương khung bích. Tuy nhiên không thể giống như người trước, thậm chí ngay cả thiên phạt đều có thể trốn được, nhưng chí ít cũng có thể khiến cho Lục Bình trong hơn 200 năm kế tiếp, ngoại trừ khô thủ thất tinh động thiên gia, vẫn có thể có vài chỗ địa phương đi ra ngoài giải sầu. Sau một năm, Lục Bình trở về Bắc Hải trấn giữ thất tinh động thiên, chân linh phái cũng dần dần ngưng kéo dài khuếch trương ở trung thổ cùng với Đông Hải, bắt đầu thu, liễm thế lực tự thân củng cố tài lực của mình. Nhưng theo Lục Bình đích ẩn lui, thế lực mà trước đây chân linh phải phát triển, đặc biệt là ở Hà Bắc tu luyện giới, bởi vì thân phận của chân linh phái Bắc Hải tông môn, luôn bị trung thổ tu luyện giới hoặc sáng hoặc tối địch thị. Biên giới địa khu lại dần dần xảy ra phân tranh, hơn nữa có vẻ càng diễn ra càng dữ dội. Tuy nhiên lúc này chân linh phái sớm đã đứng vững vàng gót chân. Chân linh phái lớn mật sai phái đệ tử đời thứ tự tham dự phân tranh. Trong xung đột liên tục không ngừng hơn nữa nghiêm khắc khống chế quy mô, một nhóm chân linh phái tu sĩ đời thứ tự trải qua rèn luyện thoát dĩnh nhi xuất. Đặc biệt là Lục Bình môn hạ Vương Thiên Kỳ cùng với Đỗ Thiên Lạc hai người cũng có thể lấy pháp tướng sơ kỳ tu vi vượt cấp khiêu chiến tồn tại, rất nhanh sau đó ở tu luyện giới vang dội danh hiệu chân linh phái đích truyền đời thứ tư. Ước chừng 20 năm sau, Trung Thổ dẫn đầu có tông môn không kìm chế được, sau khi có Thuần Dương tu sĩ dẫn ra Ân Thiên Sở, có Thuần Dương khác cố gắng phá hủy Doanh Sơn Biệt Viện. Không ngờ chân linh phái Thủy Kiếm Tiên Thái Bình lão tổ tiến vào tiểu thiên thế giới 20 năm sau đột nhiên xuất hiện ở Hà Bắc tu luyện giới. Một vị Thuần Dương khác cộng thêm hai vị đại tu sĩ tham dự kế hoạch đánh lén, thế mà ngay cả chút ảnh hưởng cũng không nổi lên ở Hà Bắc tu luyện giới, im hơi biệt tích, sống không gặp người, chết không thấy xác. Tu luyện giới bình tĩnh mấy chục năm lần nữa oanh động. Không ngờ Lục Thái Bình sau khi thành tựu chân linh thoát khỏi tiểu thiên thế giới tùy ý bơi lội thiên hạ. Tuy nhiên rất nhanh sau đó có người phát hiện đầu mối, sau đó thì có các phái trận pháp tông môn cho ra kết luận, Doanh Sơn Biệt Viện hộ sơn đại trận của chân linh phái rất có chỗ giống nhau cùng Vạn Độc Thương Khung Bích. Không chỉ có như vậy, từ tình huống phát hiện ở Đông Hải, Bắc Hải mà xét, mấy chỗ rất khẩn yếu đối với chân linh phái, thủ hộ đại trận của những chỗ này đều giống như đúc ô cùng Doanh Sơn Biệt Viện. Nói cách khác, mỗi khi chân linh phái gặp nạn khẩn yếu, chân linh phái chân linh tu sĩ tùy thời đều có thể xuất hiện ở những chỗ đó. Lại 30 năm trôi qua, trong 50 năm sau khi Lục Bình thành tựu chân linh, đầu tiên là Khương Thiên Lâm rốt cục vượt qua lần lôi kiếp thứ 3, trở thành tu sĩ đời thứ 2 vị thứ nhất chân linh phái, vị thứ 3 thành tựu Thuần Dương tu. Góc truyện audio.com, sĩ theo sát đó Vương Thiên Kỳ ở Trung Thổ thực lực để thắng nhanh chóng trong xung đột cùng các phái, thành công vượt qua lần đầu tiên lôi kiếp, thành đệ tử đời thứ 4 của chân linh phái, vị thứ nhất pháp tướng Trung Kỳ. Đại bảo do được đại lượng linh đan diệu dược cùng với bí thuật thần thông của Lục Bình chống đỡ, rốt cục miễn cưỡng kết thành pháp tướng, từ trong tay của Thanh Hồ đòi lại linh bảo đạo thiên thần phụ của Tầm Bảo Thử lão tổ, tông đạo thiên lão tổ, lôi lão lục lôi địch theo đuổi Lục Bình đã lâu cũng vượt qua lối kiếp lần thứ hai tiên cấp pháp tướng hậu kỳ, làm chân linh phải ngoại môn trưởng lão bơi lội thiên hạ. Nhưng mà trong 50 năm đó cũng không phải không phát sinh chuyện tiếc nuối. Đầu tiên là Lương Thiên Phong lão tổ không thể tiến cấp pháp tướng hậu kỳ, người hóa thành cho bụi dưới lối kiếp. Không lâu sau tin dữ lớn hơn truyền tới, một vị lão tổ đời thứ nhất cuối cùng của chân linh phái, làm người bày ra cùng với người chứng kiến, vì chân linh phát từ một nhà môn phái nhỏ vắng vẻ trở thành thánh địa tồn tại chính xác như hôm nay, thiên tượng lão tổ thọ trung chánh tầm, là chỗ cuối cùng của chân linh phải nhiều đời pháp tướng tu sĩ, chân linh động thiên tạo hóa. Toàn thể chân linh phải tiến hành tang lễ long trọng nhất đối với vị lão nhân đức cao vọng trọng nhất của chân linh phái. Chẳng những toàn bộ Bắc Hải, cơ hồ toàn bộ tu luyện giới, nhân yêu hai tộc, các đại tông môn thể lực đều sai phái sứ giả đi Thiên Linh đảo điếu nghiến. Toàn bộ quá trình tang lễ do chân linh phái tiền nhậm trưởng môn Liễu Thiên Linh chủ trì, hết sức trân trọng. Cách chương.